Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 707, Xích Viêm Hỏa Trùng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ vì cơ cửu mị càng tốt sửa đúng xác tu hành. Tính toán đem nàng phó thác cấp Xích Viêm Thiên Hổ, rốt cuộc chính mình tiểu thế giới bên trong, hạn chế quá nhiều. Rất nhiều thiên yêu yêu cầu đồ vật đều không có, mà chính mình bản thân tuy rằng cái gì đều hiểu, nếu muốn thu thập đến so được với yêu vực hoàng cung tài nguyên, hừ hừ, thật sự là không biết phải đợi bao lâu, cho nên mới có như vậy ý tưởng. Rốt cuộc Xích Viêm Thiên Hổ làm người tuyệt đối tin được, muốn nói này 20 năm sao, có chút người cảm thấy thời gian không đủ. Nhưng đối Phong Vân Vô Kỵ nữ nhân tới nói, tuyệt đối đủ rồi, mấu chốt nguyên nhân, còn không phải có hắn, bàn cổ chi khí, sao? Như thế nào quá khứ? Đại gia ngẫm lại cũng biết, song tu sao? Thứ này, liền tính so ra kém tinh huyết, lại cũng kém không được rất nhiều. Chỉ cần có thích hợp tài nguyên, tuyệt đối phi giống nhau tăng lên, không giống chính mình. Bàn cổ, chi đạo, không hảo loạn dùng, thế giới biết, đạo lực không được đầy đủ tương đương vốn dĩ có thể bay nhanh. Lại vô hình chi gian, chậm không được, nếu không bằng vào chính mình, bàn cổ, chi thức cảnh giới. Mấy ngày thời gian vượt qua chân nhân cảnh giới, bay lên địa tiên cửu trọng thiên đều không hiếm lạ, đã từng có như vậy một thế hệ chuyển thế. Liền dùng không đến kẻ hèn một tháng, liền lên rồi, đến bây giờ chân giới bên trong, còn có, hắn, truyền thuyết đâu, vậy là đủ rồi, ân, nếu ngươi đối đệ muội cũng như thế tín nhiệm, ta đây liền nhất định hào hào truyền thụ nàng, Xích Viêm Thiên Hổ, không có khả năng chướng mắt cơ cửu mị thiên phú, làm thiên yêu, bọn họ chi gian cũng là có thể sử dụng đồng dạng phương thức tu hành. Cho nên ở ngay lúc này, tuy rằng tịch thu đồ, lại cũng trở thành tốt nhất đồ đệ. Chẳng phải biết, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm đem thượng cổ thời kỳ bí pháp. Nói cho cơ cửu mị, muốn nói tu hành truyền thụ sao? Ai dạy ai còn thật không biết. Đương nhiên, hiện tại cơ cửu mị cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng thông minh bắt lấy cơ hội này, ôm quyền đối Xích Viêm Thiên Hổ nói, đa tạ huynh trưởng, về sau khiến cho ngài lo lắng. Không có gì, này không có gì, Xích Viêm Thiên Hổ vui vẻ cười nói. Bất quá ở ngay lúc này, hắn lại bỗng nhiên đem trọng điểm chuyển rời đến Phong Vân Vô Kỵ trên người, theo sau mà hỏi, ta xem ngươi vừa rồi là vận dụng trong cơ thể thế giới trường không giới, đã bị đối phương sở phát hiện. Xích Viêm Thiên Hổ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, phải biết rằng chân nhân trung cực mục tiêu cũng chính là trong cơ thể thế giới, nghe nói đây là địa tiên mạnh nhất lực lượng ngọn nguồn, trong cơ thể thế giới càng là hoàn mỹ, trở thành địa tiên về sau thực lực liền càng cao, nhưng là đây là một cái rất khó lộ. Chân giới bên trong, cơ bản là không có vài người có thể làm được phi thăng trước thế giới hoàn mỹ, thí dụ như hắn Xích Viêm Thiên Hổ sức chiến đấu như thế cường, đều còn không thể làm mà thủy hỏa phong hội tụ đâu. Chính là vừa rồi, hắn cảm giác Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể là một cái thập phần hoàn mỹ thế giới, ngay cả cơ cửu mị, ngày thường đều có thể sinh hoạt trong đó. Cho nên hắn cảm xúc chung, tương đương kinh ngạc, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng không có giấu giếm gì đó trả lời. Không tồi, xác thật là trong cơ thể thế giới. A, này này, ngươi trọng sinh lúc sau, càng yêu nghiệt càng yêu nghiệt. Tương lai toàn bộ chân giới, đều phải vì ngươi run rẩy a. Xích Viêm Thiên Hổ tán thưởng nói, đối với này... Phong Vân Vô Kỵ cũng là cười ha hả lắc lắc đầu sau trả lời. Nếu là huynh trưởng ngươi có hứng thú, ta có thể báo cho ngươi phương diện này vấn đề. Cái gì? Truyền thụ ta thế giới chi đạo mấu chốt sao? Xích Viêm Thiên Hổ càng thêm kinh ngạc. Trên thế giới này, còn có loại người này. Đem chính mình đoạt được, cống hiến cấp những người khác. Hắn, xác thật có điểm không thể tin được. Nhưng hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, đã cười nói, có cái gì, này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc làm tốt lắm. Phong Vân Vô Kỵ này không phải đang nói dối. Dung hợp thế giới chi đạo, cấp bậc càng thấp thời điểm, càng phương tiện, mà cấp bậc cao, liền phải tìm được phù hợp ngươi thực lực tiểu thế giới. Làm ngươi tới cướp lấy, nếu không nói, cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tổ kiến. Như thế nhưng chính là một cái dài dòng thời gian. Hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, nhưng còn không phải là đi lối tắt sao? Phải biết rằng trong đó 3000 thiên đạo, hắn nắm giữ 30 phần có một cũng chưa tương đương, này vẫn là trước thành thế giới lúc sau đâu tương đương khó khăn. Có thể nghĩ, đương nhiên, đây cũng là hắn trọng sinh ở bụi bặm thế giới nguyên nhân căn bản, nơi tương đương nếu là trực tiếp trở thành sự thật người, kia tiếp theo cái thích hợp thế giới, liền khó không được, ngày thường, chạy đi đâu tìm bụi bặm thế giới như vậy, phù hợp chân giới tu hành cảnh giới thế giới đi. Cho nên hắn truyền thụ Xích Viêm Thiên Hổ, cũng chỉ có thể là một ít lý luận đồ vật, trợ giúp chưa chắc có thể có bao nhiêu đại. Khá vậy chính là này đó, cũng đã làm đối phương thập phần chờ mong nói, nếu là huynh đệ có thể truyền thụ ta thế giới chi đạo kinh nghiệm. Ta Xích Viêm Thiên Hổ, nguyện vì huynh đệ hiến khuyển mã chi lao, hiến khuyển mã chi lao, ha, Phong Vân Vô Kỵ. Chờ chính là đối phương những lời này, một cái tính cách chính trực siêu cấp cao thủ, liền phải ở ngay lúc này, bị chính mình lung lạc, ở chân giới bên trong, một ngày nào đó là có thể sử dụng thượng hắn thời điểm. Trước mắt sự, thật có thể nói là một công đôi việc, vì thế Phong Vân Vô Kỵ, thực vui sướng liền trở về qua đi, người ta nãi thiệt tình thực lòng bạn tốt. Nếu là ngươi ngày nào đó muốn ta hỗ trợ, ta cũng nhất định vượt lửa qua sông. Đây là Phong Vân Vô Kỵ thông minh địa phương, lấy tâm thổ lộ tình cảm, càng có thể bắt lấy bực này nhân vật, làm hắn tuyệt đối vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Này không phải, Xích Viêm Thiên Hổ đó là vẻ mặt cảm động. Ha ha, không nghĩ tới ta ngàn vạn năm không ra tác lấy, vừa ra tới liền có hảo huynh đệ hảo đệ muội, vì biểu đạt chúng ta chân thành hữu nghị, ta muốn cùng ngươi kết làm khác họ huynh đệ. Hơn nữa, đem ta Xích Viêm hỏa chủng đưa ngươi. Lần này, Phong Vân Vô Kỵ liền càng muốn cười. Xích Viêm hỏa chủng tuyệt đối là chân giới mạnh nhất hỏa chủng chi nhất. Hơn nữa, có cái này hỏa chủng, nếu là cùng Xích Viêm Thiên Hổ tranh đấu nói, đối phương hỏa ở chính mình trước mặt cũng đem không có gì tác dụng. Cho nên nói, ở Phong Vân Vô Kỵ thẳng thắn thành khẩn dưới, Xích Viêm Thiên Hổ liền mệnh căn tử đều ra bên ngoài đưa. Cũng trách không được năm đó hắn sẽ bị người chơi, bị người bán đứng a. Này tính cách quá thật. Kết bái, chúng ta đây liền kết bái. Đại ca, Phong Vân Vô Kỵ bắt lấy cơ hội này, đương trường khom người ôm quyền lễ nghĩa sử thượng. Bên kia Xích Viêm Thiên Hổ, bình thường lão hổ hình thái, biến mất, hóa thành một cái dáng người cường tráng chính khí trung niên nam tử, nét vẻ mặt tươi cười, duỗi tay một thác Phong Vân Vô Kỵ hai tay nói, huynh đệ, làm chúng ta lấy thiên chứng kiến nhưng hảo, lẽ ra nên như vậy tương đương, vô nghĩa không nói nhiều. Hai người, ở giới Vương Châu thế giới trong vòng, lễ bái hư không, cái gì, thiên địa cho rằng chứng, tên họ huyết mạch khăng khít cách, mệnh nguyên giao hòa hối huynh đệ, cuộc đời này không phụ huynh đệ tình, như vậy cùng loại lời nói, vang vọng hư không, hai người còn từng người lấy ra mệnh nguyên châu, dung hợp đối phương hơi thở, ở vận mệnh chú định, thiên địa cho rằng cảm ứng cứ như vậy trở thành thiên địa khế ước hả? Huynh đệ, ha ha ha, tới tới tới, ta hảo huynh đệ, Xích Viêm hỏa chủng, giao ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.